phần cuối. Hồng Thủy rời khỏi thế gian này khá sớm, để lại 8 đứa con ruột thịt không cùng quốc tịch, không cùng họ. Trong 42 năm dài, gió mây biến ảo, các anh em, chị em, tình đồng thủ túc đã tìm kiếm, chờ đợi, không giờ phút nào không ước ao có một ngày được đoàn viên. Còn tôi, lần đầu tiên bước vào cửa nhà chồng đã là một bà già 84 tuổi. Trước mộ Hồng Thủy, lòng tôi lại trào dâng nỗi nhớ thương day dứt suốt nửa thế kỷ. Chương 13. Nỗi nhớ Hồng Hà. Để hiểu rõ về cha mình, Tiểu Phong khi đang học trung học đã viết cho Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Trần Tử Bình một lá thư. Việt Nam là tổ quốc của Hồng Thủy và cũng là tổ quốc thứ hai của các con Trung Quốc của ông. Gia đình chúng tôi có mối tình thân không thể gì chia cắt được với nhân dân Việt Nam. Năm 1962, 6 năm sau Hồng Thủy tạ thế, Tiểu Phong lúc đó đang học cấp 3 ở trường trung học số 4 Bắc Kinh. Để hiểu rõ hơn về người cha thân yêu của mình, Tiểu Phong đã viết một bức thư gửi đồng chí Trần Tử Bình, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc. Trần Tử Bình là bạn chiến đấu cũ của Hồng Thủy. Năm 1929, họ đã cùng đánh du kích ở Đông Giang, Quảng Đông. Lúc đó, Trần Tử Bình là đại đội trưởng đại đội 1, trung đoàn 46, quân đoàn Hồng quân 11. Hồng Thủy là chính trị viên đại đội. Đại sứ Trần Tử Bình rất phấn khởi đọc hết bức thư của Tiểu Phong. Ông tin chắc rằng cơ hội để nối lại mối liên hệ với các thân nhân Trung Quốc của Hồng Thủy đã đến. Đại sứ hẹn cháu Phong đến gặp mình tại Sứ quán Việt Nam ở Trung Quốc. Đại sứ quán nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ở Trung Quốc đặt tại khu sứ quán đường Quang Hoa ở vùng ven phía đông Bắc Kinh. Bước vào cổng sứ quán, ngước nhìn lên lá cờ đỏ sao vàng đang tung bay trên cao, lòng Tiểu Phong vô cùng xúc động. Dân tộc sinh ra cha mình là một dân tộc dũng cảm, kiên cường, đã có lịch sử quang vinh lâu đời chống ngoại xâm. Khi Tiểu Phong xuất hiện ở đại sảnh của sứ quán ở tầng 1, Đại sứ Trần đã rất phấn khởi ra đón cháu, ngắm kỹ từ đầu đến chân, dùng hai tay nắn đôi vai chắc nịch của Tiểu Phong, vui vẻ thốt lên: "Giống cha cháu quá! Ôi, đây là con trai Hồng Thủy!" Đại sứ Trần dắt tay cháu Phong cùng bước vào phòng khách. Trên bức tường chính diện của phòng khách có treo một tấm ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam. Trên bức tường bên là một bức tranh thủy mặc lớn rất đẹp và sinh động, vẽ về phong cảnh và sinh hoạt của nhân dân Việt Nam. Bố trí của nhà khách vừa long trọng vừa nhã nhặn, mang phong cách nước ngoài rất rõ. Tiểu Phong mơ màng như đang ở trên tổ quốc của cha mình. Đại sứ Trần và cháu Phong cùng ngồi trên một chiếc đi văng dài và trao đổi chuyện trò. Đại sứ Trần hỏi: "Cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" "Dạ 18 ạ." "Cha cháu lần đầu tới Trung Quốc mới 16 tuổi. Khi chúng ta cùng nhau chiến đấu, ông ấy rất dũng cảm. Lúc đó người ông gầy gầy, trông rất đẹp trai." Đại sứ Trần nói một hồi bằng tiếng Trung Quốc. Hai bác cháu nói với nhau không cần phiên dịch. Họ nói chuyện với nhau thân thiết, nhiệt tình, thoải mái, không bị câu thúc. Đại sứ Trần hỏi han kỹ về tình hình gia đình chúng tôi, nói cho cháu Phong biết bác Hồ cũng luôn luôn nhớ tới các thân nhân Trung Quốc của Hồng Thủy, đã dặn ông mấy lần là phải liên hệ với thân nhân của Hồng Thủy. Khi cuộc gặp mặt sắp kết thúc, đại sứ hỏi với vẻ rất quan tâm: "Tiểu Phong, bác có thể giúp cháu liên hệ với thân nhân Việt Nam?" Tiểu Phong thắc mắc hỏi: "Gia đình cháu ở Việt Nam còn những ai?" Đại sứ Trần nói cho Tiểu Phong biết ở Việt Nam cháu còn một bà mẹ Việt Nam rất dịu dàng, hiền hậu, Lê Hằng Huân, và 6 anh chị em cùng bố khác mẹ. Tiểu Phong nghe nói vậy, mặt có vẻ buồn rầu. Đại sứ Trần trông thấy Tiểu Phong như được nhìn thấy con trai mình ở Việt Nam. Với thái độ thân tình như cha con, ông an ủi, động viên Tiểu Phong và đem việc tôi và Hồng Thủy phải chia tay kể tóm tắt đại khái cho cháu nghe. "Tiểu Phong, cha của cháu là bạn chiến đấu của bác. Bác rất hiểu ba cháu. Ba cháu là một người hiếm có được nhân dân hai nước Trung Việt rất mực yêu mến. Mẹ của cháu cũng vậy, là một phụ nữ Trung Quốc phi thường, vĩ đại, có trái tim bằng vàng. Cháu hãy tự hào vì cha mẹ mình. Tiểu Phong rất yêu mẹ, người đã dẫn dắt cháu trong hoàn cảnh gian nan, khốn khổ. Đồng thời cũng rất yêu cha, người đã từng ôm cháu, âu yếm kể chuyện cho cháu nghe. Đối với việc cha mẹ chia tay nhau, cháu không khỏi có phần thương cảm. Đại sứ Trần rất thông cảm, yêu thương cháu. Cháu Phong, chiến tranh đã tạo nên bi kịch phải chia tay nhau của cha mẹ cháu. Đó là điều đáng buồn do lịch sử để lại, không sao cứu vãn nổi. Chúng ta phải nhìn về phía trước. Cháu là cốt nhục của hai nước Việt Trung, có trách nhiệm thực hiện lời di nguyện của cha cháu, làm sứ giả hữu nghị cho đời sau giữa nhân dân hai nước Việt Trung. Đó là ước muốn của Bác Hồ kính yêu và cũng là mong muốn của bác đối với cháu. Tiểu Phong rất thông minh, hiểu biết, tính cách rộng rãi, đã thành khẩn nói với đại sứ. Bác Trần ơi, thế thì nhờ bác giúp cháu liên hệ với mẹ cháu và các chị em cháu ở Việt Nam. Đại sứ Trần Tử Bình mỉm cười, gật đầu. Tiểu Phong đã liên hệ được bằng thư từ với người thân ở Việt Nam. Những mối liên hệ đó nhanh chóng bị cắt đứt. Được sự giúp đỡ của đại sứ Trần Tử Bình, Tiểu Phong được tin về những người thân ở Việt Nam rất nhanh chóng. Sau khi Hồng Thủy mất, Lê Hằng Huân đã đem số tiền 3 vạn đồng nhân dân tệ mà chính phủ Trung Quốc cấp cho Hồng Thủy để chữa bệnh, trao cho nhà nước, chủ động xin rời khỏi ngôi biệt thự do Pháp xây, dẫn 5 con về ở một ngôi nhà bình thường 2 gian ở khu dân cư. Bà chỉ dựa vào lương mình, nuôi 5 con chưa trưởng thành, sống vô cùng thanh bạch. Ít lâu sau, Tiểu Phong giữ được liên lạc thư từ với các em trai gái ở Việt Nam. Nhận được thư của người thân ở Việt Nam, Tiểu Phong rất phấn khởi. Trong thư, các em đều kể về tình hình sinh hoạt, học tập của chúng. Mỗi đứa còn gửi cho anh Phong một tấm ảnh nhỏ đằng sau có đề tên mình bằng chữ Trung Quốc. Tiểu Phong đem dán chúng trong quyển album nhỏ của mình. Lúc đó, em gái lớn Nguyễn Mai Lâm vừa lên trung học, bé nhất là Nguyễn Việt Hằng chưa đi học. Gia đình chúng tôi là một gia đình Trung, Việt, hỗn hợp. Các con tôi có cảm tình tự nhiên với dân tộc Việt Nam. Sau khi dần dần lớn lên, chúng đặc biệt chú ý theo dõi tình hình liên quan đến Việt Nam qua đài, báo. Từ năm 1961, đế quốc Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh đặc biệt ở miền Nam Việt Nam. Một cuộc chiến do Mỹ xuất tiền, xuất súng, chính quyền ngụy ở Nam Việt Nam xuất người. Ngày 5 tháng 8 năm 1964, Mỹ lại dựng lên sự kiện Vịnh Bắc Bộ, mượn cớ có 2 tàu chiến Mỹ bị bắn ở Vịnh Bắc Bộ, ngang nhiên đưa máy bay oanh tạc miền Bắc. Ngày 8 tháng 3 năm 1965, Mỹ lại đổ bộ thủy quân lục chiến lên cảng Đà Nẵng, rồi không ngừng tăng quân, phát động cuộc chiến tranh cục bộ ở Việt Nam. Hơn nữa, còn mở rộng các cuộc tập kích bằng hỏa lực của Hải quân và Không quân ra miền Bắc Việt Nam. Nhân dân miền Nam Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Mặt trận Giải phóng miền Nam Việt Nam, được sự ủng hộ của đồng bào ruột thịt ở miền Bắc, đã tiến hành cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước gian khổ thần thánh, lần lượt đánh bại các kế hoạch xâm lược của Mỹ. Trong những năm tháng gian khổ, đánh trả quân xâm lược Mỹ của nhân dân Việt Nam, Mao Chủ tịch đã nhiều lần phát biểu rõ lập trường kiên định ủng hộ cuộc đấu tranh chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam. Ngày 19 tháng 8 năm 1963, Mao Chủ tịch đã phát biểu tuyên bố về việc phản đối đế quốc Mỹ và tập đoàn Ngô Đình Diệm xâm lược và giết hại nhân dân miền Nam Việt Nam. Ngày 20 tháng 12 năm 1967, khi Mỹ từng bước mở rộng chiến tranh xâm lược Việt Nam, dân tộc Việt Nam đang đứng trước tình thế rất hiểm nghèo, Mao Chủ tịch trong bức điện mừng Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam thành lập được 7 năm, có đoạn viết: 700 triệu nhân dân Trung Quốc là chỗ dựa vững chắc, đất nước Trung Quốc bao la là hậu phương đáng tin cậy của nhân dân Việt Nam. Thủ tướng Chu Ân Lai tuyên bố, nhân dân Trung Quốc sẽ dùng mọi biện pháp cần thiết, thậm chí kể cả sự hy sinh lớn nhất của dân tộc, chi viện hết lòng cho cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước của Việt Nam, của cả ba nước Đông Dương, cho đến khi đánh bại hoàn toàn bọn xâm lược Mỹ. Ngày 20 tháng 5 năm 1970, Mao Chủ tịch lại phát biểu tuyên bố ngày 20 tháng 5 nổi tiếng nêu rõ: nhân dân ba nước Đông Dương tăng cường đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, kiên trì chiến tranh nhân dân lâu dài, nhất định sẽ khắc phục được muôn vàn khó khăn, giành được thắng lợi triệt để. Dù trong những năm tháng khói lửa chiến tranh hay trong hòa bình kiến thiết, Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc vẫn nghĩ những điều nhân dân Việt Nam nghĩ, lo những điều nhân dân Việt Nam lo, nhường cơm xẻ áo, tận lực chi viện cho nhân dân Việt Nam. Nhân dân Trung Quốc đã ủng hộ, chi viện cho nhân dân Việt Nam cả người, vật tư và cả trên phương diện đạo nghĩa, thực hiện nghĩa vụ quốc tế chủ nghĩa của mình, và điều đó thể hiện giữa nhân dân hai nước Trung Việt vốn có tình sâu nghĩa nặng như anh em một nhà. Trong giai đoạn đó, cả gia đình chúng tôi theo dõi sát sao, lo lắng, buồn vui theo tình hình phát triển chiến sự ở Việt Nam. Trái tim chúng tôi hòa cùng nhịp với cả Trung Quốc và Việt Nam. Sau khi cách mạng văn hóa bắt đầu, liên hệ giữa các con tôi và những người thân ở Việt Nam bị cắt đứt. Song lời di nguyện của Hồng Thủy đã ngấm vào trong máu các con tôi. Chúng cũng như cha chúng, dùng sinh mệnh của mình làm sợi dây nối tình cảm của hai nước Trung Việt. Tháng 7 năm 1972, Tiểu Phong lúc đó đang công tác tại xưởng phân hóa học Bình Định, tỉnh Sơn Tây, đã báo cáo lên Bộ Ngoại giao Trung Quốc xin được về tảo mộ cha Hồng Thủy. Sau khi Bộ Ngoại giao liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam, sứ quán đáp ứng ngay và xin chỉ thị trong nước. Ngày 2 tháng 9 năm 1972, kỷ niệm ngày Quốc khánh lần thứ 27 của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc mời tôi dự buổi chiêu đãi phim tại lễ đường Quốc hội. Vì Tiểu Phong còn đang công tác ở Sơn Tây, Tiểu Việt đưa tôi đi dự. Trong buổi chiêu đãi phim, tôi được xem những phim phản ánh cuộc đấu tranh chống Mỹ cứu nước và cuộc sống thực tế của nhân dân Việt Nam. Đây là lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với văn hóa Việt Nam, lần đầu tiên được nhìn thấy phong cảnh nhiệt đới tươi đẹp, làm tăng thêm mối cảm tình của tôi với nhân dân Việt Nam. Ngày 20 tháng 12 năm đó, Đại sứ Chính phủ Cách mạng Lâm thời miền Nam Việt Nam tại Trung Quốc lại mời chúng tôi đến dự chiêu đãi phim tại Bắc Kinh Phạm Điếm để chúc mừng 20 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Từ đó về sau, cứ đến mỗi ngày Tết, ngày Quốc khánh của Việt Nam, tôi và các con đều được mời đến dự các hoạt động chúc mừng cử hành tại Đại sứ quán Việt Nam. Năm 1973, cuộc đấu tranh chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam giành được thắng lợi có ý nghĩa quyết định. Ngày 29 tháng 3 năm đó, những đợt quân Mỹ cuối cùng phải cuốn gói rời khỏi Việt Nam. Đầu tháng 6, Tổng Bí thư Đảng Lao động Việt Nam và Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng, Chính phủ thăm chính thức Trung Quốc. Tôi và Tiểu Việt được mời dự buổi dạ tiệc do đoàn đại biểu Đảng, Chính phủ Việt Nam chủ trì để đáp lễ cử hành tại phòng đại tiệc của nhà Quốc hội. Khi Thủ tướng Chu Ân Lai đi cùng với đồng chí Lê Duẩn và Phạm Văn Đồng bước vào phòng tiệc, thì các quan khách đã đứng thành hàng ở cửa vỗ tay chào mừng. Thủ tướng Chu vừa mỉm cười vẫy tay chào, vừa bước tới, lần lượt bắt tay quan khách. Khi Thủ tướng Chu tới trước mặt tôi, một quan chức lễ tân giới thiệu tôi với ông. Đây là vợ của đồng chí Hồng Thủy. Thủ tướng thân thiết bắt tay tôi, nhìn tôi rất chăm chú, như đang liên tưởng lại trong hồi ức, mỉm cười gật đầu chào tôi, vai phải lắc lắc một hồi. Đó là một động tác đặc biệt khi bắt tay các bạn bè thân thiết nhất. Biết bao năm đã trôi qua, nhưng ánh mắt nhìn sâu sắc đó vẫn lưu lại trong trí nhớ tôi. Ánh mắt đó như để khẳng định cảm ơn, nhớ thương người chiến sĩ quốc tế chủ nghĩa Hồng Thủy, lại như hy vọng ở tình hữu nghị nhiều đời giữa nhân dân hai nước Trung Việt. Tiếp theo các đồng chí Lê Duẩn và Phạm Văn Đồng lần lượt qua trước mặt tôi. Biết tôi là vợ Hồng Thủy, hai ông dừng lại rất lâu bắt tay tôi. Đặc biệt, đồng chí Phạm Văn Đồng, ông là bạn chiến đấu cũ của Hồng Thủy. Năm 1925, khi Hồ Chí Minh tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội, thì ông cùng ở với Hồng Thủy. Được dự đại tiệc quốc gia là một vinh dự. Đối với riêng tôi thì điều làm tôi được an ủi nhất là nguyện vọng cuối cùng của Hồng Thủy đã được thực hiện. Nhân dân Việt Nam anh dũng đã đánh bại đế quốc Mỹ xâm lược. Việc thống nhất tổ quốc không còn xa nữa. 17 năm sau ngày mất của Hồng Thủy, các con Trung Quốc của ông lần đầu tiên được đặt chân lên đất đai tổ quốc của cha mình. Tháng 8 năm 1973, lời yêu cầu được về tảo mộ Hồng Thủy đã được phê chuẩn. Cả nhà tôi đều xúc động, không biết nói sao. Tiểu Phong, Tiểu Việt đã lớn khôn thành người. Trong nhiều năm, chúng được các bác, các chú quen biết, nói rất nhiều chuyện về Hồng Thủy. Trong lòng chúng cảm thấy tự hào về cha mình. Trước khi các cháu lên đường, tôi có hàng ngàn, hàng vạn lời muốn dặn dò. Tôi cũng rất muốn đi cùng các cháu để thăm lại Hồng Thủy, để cầu nguyện cho anh, đem theo nỗi lòng xót xa, thương nhớ chôn chặt đáy lòng suốt 17 năm qua. Thế nhưng nghĩ lại, tôi vừa được giải phóng khỏi ban học tập cách mạng văn hóa, tổ chức chưa phân công công tác, biết nói gì với Hồng Thủy. Thế hệ chúng tôi đều coi trọng nhất là sinh mạng chính trị. Tôi nuốt nước mắt, giúp các con chỉnh lý hành trang, nghĩ đi, nghĩ lại, chỉ dặn các con một câu. Tiểu Phong, Tiểu Việt, khi đến trước mộ ba, hãy thay mẹ vái ba vái. Từ năm 1945, khi Hồng Thủy rời Trung Quốc, tôi đã phải ngậm đắng nuốt cay, nuôi các cháu lớn khôn. Các cháu rất hiểu lòng mẹ, chỉ im lặng gật đầu. Ngày 24 tháng 11, Tiểu Phong, Tiểu Việt, Song Song và cháu gái Lâm Lâm chưa đầy 2 tuổi, con Tiểu Phong, lên tàu đi Hà Nội. Các con tôi lần đầu tiên về Việt Nam, ở Hà Nội 1 tháng. Về Bắc Kinh, chúng đem tất cả những điều tai nghe mắt thấy tại Việt Nam kể lại tường tận cho tôi. Do quân Mỹ ở miền Nam vừa mới rút, miền Nam chưa hoàn toàn giải phóng, đất nước bị chia cắt thành 2 miền, kinh tế quốc gia vô cùng khó khăn. Mặc dù vậy, chính phủ Việt Nam vẫn cố gắng bảo đảm cung cấp và giúp đỡ các cháu mọi phương diện trong việc ăn, ở, đi lại được đầy đủ. Tại Hà Nội, Lê Hằng Huân đã nhiệt tình đón các cháu về ở tại nhà. Các em trai, em gái chúng, tất cả đã vào bộ đội, ở nhà chỉ có mình bà. Nhà ở đơn sơ gọn gàng. Ở tại nhà, điều kiện có kém một chút, song các cháu cảm thấy thoải mái, tự nhiên, tùy ý. Trong thời kỳ công tác tại Trung Quốc, Lê Hằng Huân đã học tiếng Trung Quốc. Bà viết chữ rất đẹp và có thể nói chuyện lưu loát với các con bằng tiếng Trung Quốc. Bộ Quốc phòng Việt Nam đã có kế hoạch cung cấp đầy đủ lương thực, thực phẩm cho các cháu. Lê Hằng Huân nghĩ mọi cách để đãi các con những món ăn ngon. Sáng ra ăn bánh cuốn có giò chả, trưa ăn cơm có thịt gà xé phay, rau muống chấm nước mắm ngon, tối thường có món nem rán và một số món xào. Đó là món ăn mà người Việt Nam rất thích, nhưng vào thời khó khăn đó, đấy là món quý, rất hiếm khi được ăn. Tuy sinh hoạt rất giản đơn, nhưng mối thân tình của Lê Hằng Huân đã làm ấm lòng các con. VTC Now.